One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 379, giết chết Kaido thời cơ. Theo lý thuyết đang sử dụng loại này cường lực chiêu số thời điểm, Kizaru nên được đầu tiên xác định một chút sẽ không ngộ thương quân đội bạn mới được. Nhưng giờ phút này Aokiji ngay tại Kaido trước mặt, hắn vẫn là làm như vậy. Có thể nghĩ, cho dù là cùng là đại tướng Aokiji, bị một chiêu này dư ba đánh chúng cũng phải bị thương không nhẹ. Nhưng là, vì tranh thủ thời gian, hai người vô luận là ai, đều sẽ làm ra đồng dạng phán đoán. Kaido bị đại pháo oanh mặt, cho dù phòng ngự mạnh mẽ tuyệt đối, cũng vẫn như cũ ngăn không được ngửa ra sau rút lui. Mà cũng là giờ phút này, Lawyer rung lên đôi cánh, đột nhiên dán lên Kaido lồng ngực. Màu xanh bóng ánh sáng màu đoàn bị giữ tại lòng bàn tay. Lawyer toàn thân nâng lên khủng bố ma lực, hung hăng một bàn tay đặt tại Kaido trên ngực. Bành, bành, vừa mới hoàn thành động tác, Lawyer liền bị Kaido một bàn tay cho đập bay ra ngoài. Tuy nhiên không biết đối phương là đang làm gì, nhưng Kaido tâm lý bỗng nhiên liền có một loại dự cảm bất tường. Nhưng là bởi vì Kizaru còn tại gia tăng Hikariko đại pháo chuyển vận, hắn không cách nào thấy rõ Lawyer động tác. Chờ Lawyer tiếp xúc đến thân thể của hắn thời điểm, mới có thể làm ra phản ứng. Đông, lần nữa đem sa mạc ném ra một cái hố đất. Lawyer khục lấy máu đứng lên, hướng về phía Kaido lộ ra đắc ý biểu lộ. Phản ứng rất nhanh, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Nhìn thấy Lawyer đắc thủ, Kizaru quả quyết dừng lại công kích. Một thanh mò lên thụ thương Aokiji, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp đó, cũng là chứng kiến thành quả thời điểm. Cũng đúng như Kizaru nói, Kaido đang bị Lawyer nhất quyền đánh trúng ở ngực về sau, cả người trong nháy mắt liền đình chỉ hết thảy động tác. Trên người hắn khói đặc giống như củi lửa không đủ, một trận nồng một trận thưa thớt, nhiều lần giãy giụa về sau, đột nhiên tại trong nháy mắt liền tiêu tán sạch sẽ. Nhìn lấy Kaido giờ phút này ngoại hình, Kizaru cảm động lây hít vào ngụm khí lạnh, chấn kinh nói với Lawyer, người đến cho hắn đánh vào thứ gì? Một số, muốn mạng đồ, vật. Lawyer cười, liếm liếm khô ráo bờ môi. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt vẫn như cũ là Kaido. Nhưng là giờ phút này bộ ngực hắn, từng đầu thô to lam sắc bướu thịt không ngừng lan tràn ra. Tối cao đã bỏ lên trên Kaido mặt. Mà tại bộ ngực hắn vị trí trái tim, một đoàn cổ trướng đứng lên cục thịt theo nhịp tim đập nâng lên hạ xuống. Kết hợp chung quanh bướu thịt, ngoại hình giống như là đậu thực vật thịt căn. Căn dài trong đất không khủng bố, nhưng sinh trưởng ở trên thân người. Cảnh tượng này tự khiến người dùng mình. Theo Kaido mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim đập, này bướu thịt liền tiếp tục hướng phía trước bỏ một điểm. Rất nhanh liền quấn đầy toàn thân hắn. Nếu như còn có hắn sẽ sử dụng ma pháp người lại tới đây, như vậy hắn liền sẽ rõ ràng Kaido trên thân đến phát sinh cái gì. Lawyer vừa rồi công kích không hề chỉ là đem tiêu hao sinh mệnh lực tử vong chi lực đưa vào qua, còn để lại chính mình hàn băng ma pháp làm second hand chuẩn bị. Hiện tại Kaido trái tim thật giống như một cái đại lò luyện, liên tục không ngừng đem của mình sinh mệnh lực chuyển hóa làm tử vong chi lực. Trái tim có thể cung cấp cho hắn bao nhiêu sức sống, như vậy giờ phút này liền có đồng dạng mức tử vong chi lực sinh ra. Này bò đầy Kaido thân thể bướu thịt, trên thực tế chỉ là dưới làn da mặt không ngừng lan tràn hàn băng a. Bất quá đồng thời, những này tràn ngập tử vong chi lực hàn băng cũng có thể một chút hấp thụ Kaido sinh mệnh lực, quấy nhiễu hắn phán đoán. Biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng Kaido giờ phút này nội tâm lâm vào cực kỳ kinh hãi, sợ bên trong. Hắn có thể đi cho tới hôm nay loại tình trạng này, tiến tới là tự thân cái kia khổng lồ sinh mệnh lực. Vô luận bất luận cái gì thương thế đều có thể dựa vào cỗ lực lượng này khép lại. Tăng thêm hắn đã đoán luyện đến cực hạn thân thể, cho nên mới lập nên đơn đấu mạnh nhất truyền thuyết. Liền cùng người bình thường đoán luyện một dạng, nguyên lý liền để cho chính mình sợi cơ nhục bị hao tổn. Sau đó khôi phục tốt sợi cơ nhục liền có càng cường lực hơn lượng cùng dẻo dai. Nhưng loại này bị hao tổn là có cái cực hạn, vượt qua cực hạn, như vậy đoán luyện không chỉ có không thể có hiệu quả. Ngược lại sẽ thương tới căn bản, mà Kaido chính là dựa vào này khủng bố sức khôi phục. Tài một lần lại một lần để cho mình từ sắp chết trạng thái khôi phục lại. Không thèm đếm xỉa đến quá độ đoán luyện mang đến tai hại. Để thân thể đạt được một lần lại một lần cường hóa. Hắn sở dĩ nóng lòng tự sát. Trên thực tế chỉ là bởi vì thân thể của hắn đã đạt tới mức cực hạn. Tầm thường phương pháp đã không thể để cho hắn thụ thương. Cũng liền không chiếm được tăng cường hiệu quả. Lúc này mới dùng tự sát loại hành vi này đến bức bách chính mình mạnh lên. Về kết, đây hết thảy đều dựa vào hắn cái kia khổng lồ sinh mệnh lực. Mà ngay tại lúc này, cỗ lực lượng này vậy mà tại phi tốc tiêu tán. Đồng thời, còn có một loại không biết đồ, vật, đang ăn mòn thân thể của hắn. Để những đoán luyện đó đến cực hạn bắp thịt trở nên cứng ngắc. Mất đi ngày xưa sức sống. Cái này khiến Kaido làm sao không kinh hãi. Làm sao không sợ. Từ leo lên tứ hoàng chi vị về sau. Đây là Kaido lần thứ nhất khoảng cách gần cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trên ngực đồ, vật hắn tự nhiên trông thấy. Nhưng bởi vì cái đồ chơi này cùng mình trái tim tương liên. Cho nên Kaido không có trước tiên phải đi chứ. Chẳng qua nếu như bỏ mặc không quan tâm. Tiếp tục nữa chính mình vẫn như cũ sẽ chết. Lúc này, Kaido cắn răng một cái. Đem ngón tay thô đại hung hăng đâm vào ở ngực. Nhìn tư thế kia, tựa như là chuẩn bị trực tiếp đem rút ra. Ngăn cản hắn. Lawyer đương nhiên sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường thời cơ. Trông thấy Kaido động tác, hắn hô to một tiếng, thẳng tắp đụng vào, tuy nhiên không hiểu đến là nguyên lý gì. Bất quá nhìn Kaido kinh hoàng động tác, Aokiji cùng Kizaru liền minh bạch Lawyer công kích có hiệu quả. Thế là theo sát Lawyer, hai người phát động quả thực năng lực, băng cùng ánh sáng lại một lần nữa lấp lóe tại tối tăm trong sa mạc. Băng, Lawyer biết mình khoảng cách quá xa, vô pháp ngăn cản Kaido động tác, cho nên hắn lựa chọn trực tiếp va chạm Kaido cánh tay. Để hắn không thể hoàn thành đào động tác này. Kaido bị Lawyer va chạm, thủ trưởng trực tiếp dán lên cục thịt, trùng điệp hướng xuống nhấn một cái. Theo lần này, trái tim của hắn cũng đi theo mới thôi trì trệ, một cỗ toàn tâm đau đớn trong nháy mắt bao phủ hắn đại não. A, giao chiến đến bây giờ, Kaido rốt cục phát ra trương một tiếng hét thảm. Ngươi, cái này hỗn đản, Kaido đứt quãng thở hổn hển, sắc mặt dữ tợn, hung hăng đối Lawyer chính là nhất quyền nện xuống. Nhưng biết rông dài cũng là thắng lợi, Lawyer làm sao đần độn cùng hắn ngạnh kháng. Một cái lắc mình né tránh Kaido công kích, Kizaru bổ sung không vị. Một bộ tổ hợp quyền liền không lưu tình chút nào rơi vào Kaido ở ngực. Vạn ngạch, Kizaru tổ hợp quyền, đương nhiên là tia LED cộng tốc độ ánh sáng đá. Trong không khí không ngừng hiện lên chói mắt kim quang. Liên miên bất tuyệt nổ tung làm Kaido đầy bụi đất. Nhưng hơi trọng yếu hơn là, Kizaru âm hiểm công kích tới bộ ngực hắn. Mang đến cảm giác đau đớn để Kaido đau đến không muốn sống. Mỗi một lần đều có loại trái tim sắp vỡ vụn cảm giác đau. Thê thảm như vậy kêu thảm hắn tự nhiên là nghe thấy. Nếu như để đó rõ ràng như vậy nhược điểm không công kích. Kizaru đơn giản hổ thẹn với hắn đại tướng tên. Bởi vì nổ tung có chút thụ thương Aokiji không có đi đoạt Kizaru công tác. Hắn lần lượt thả ra đại lượng băng khối. Quấy nhiễu Kaido hành động. Nếu như nói trước đó Kaido một lần phát lực liền có thể tránh thoát hàn băng. Như vậy hiện tại hắn cần mấy lần nếm thử tài năng thoát khốn. Đối với cái này, Kizaru cùng Aokiji con mắt là càng đánh càng sáng. Liền trước mắt hình thức đến xem. Chiến thắng Kaido, rất lợi hại có cơ hội. Mà giết chết Kaido, cũng không phải là không được a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,